Linh vực, chương 2066. Choáng váng đầu óc rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Hắn biết rõ ở dưới tình huống chủ hồn hắn dung hợp một thể với hồn đàn tần liệt khó có thể thuận lợi đem chủ hồn hắn luyện hóa, hắn vẫn vội vã giết vào viêm nhật luyện ngục. Sở dĩ như thế, là vì hắn cũng sợ hãi. Tần liệt tiến bộ quá nhanh, cách mỗi một đoạn thời gian, đều đang trở nên càng thêm cường hãn. Hắn lo, khi tám phân thân của hắn tích lũy đến lực lượng đỉnh phong, tần liệt đã cường hãn đến trình độ hắn cũng khó có thể áp chế. Cho nên hắn tới sớm, nhưng tần liệt rõ ràng sớm có chuẩn bị. Tần Hạo, Lăng Ngữ Thi còn có 7 quân chủ, đều ở sau khi hắn đến, lần lượt từ viêm nhật luyện ngục hiện thân. Điều này làm hắn ý thức được tần liệt không phải vội vàng muốn hạ thủ với chủ hồn hắn, mà là đã sớm có dự mưu. Nhưng hắn vẫn chọn tin tưởng lực lượng của mình. Chỉ là liệt diễm diên có thể như hẹn khống chế 8 bất tử titan, cũng không thể đem khối huyết nhục phong bi kia từ trong tay tần liệt đoạt lấy. Điều này dẫn đến tần liệt không loạn trận cước mà thiên khải cũng ở sau khi viêm nhật luyện ngục phong bế chưa thể kịp thời chạy tới viện trợ hắn. Lấy lực lượng bản thân hắn, đối mặt tần liệt như mặt trời ban trưa cộng thêm áo tư đốn bọn 7 quân chủ, khiến hắn cảm giác được vô lực. Hắn cuối cùng quyết định nhẫn nại thêm một lần nữa. Nhanh, bên trên còn có trái tim 3 đại ác ma ta còn chưa hoàn toàn luyện hóa. Một khi luyện hóa, 3 phân thân khác của ta có thể đạt tới trạng thái lúc toàn thịnh, đến lúc đó ta dung hợp ma thân sau này có thể có 9.900 thước. Khi đó, lực lượng huyết nhục của ta đủ để ứng phó tất cả cục diện ác liệt. Nghĩ như vậy, ma thân sau khi nhỏ đi chỉ có 8.000 thước kia của hắn điên cuồng bắn về phía đỉnh Thâm Uyên thông đạo. Một hố đen lóe ra, ở phía trước hắn bay đột nhiên phình to. Xẹt, ma thân tần liệt so với hắn còn cao hơn 1.000 thước từ trong hố đen kia chui ra cười quái dị hắc hắc nhìn phía hắn. Tinh không kính, trong tay tần liệt một tấm tinh không kính thật lớn phóng thích thần huy lóa mắt. Ở dưới thần huy đó, vô số điểm lác đác trôi nổi trong Thâm Uyên thông đạo đột nhiên hội tụ về phía tinh không kính. Mỗi một cái hố đen trong hư không thông đạo đều có vô số tinh thần sáng chói cung cấp năng lượng cho tinh không kính. Mà Tạp Tư Thác Nhĩ bị thương ở Thâm Uyên thông đạo kỳ lạ nhất thế gian này, hoàn toàn không thể mượn được một chút năng lượng. Ở đây không có Thâm Uyên ma khí tồn tại, ngươi thế mà dám mượn Thâm Uyên thông đạo rời khỏi. Tạp Tư Thác Nhĩ, ngươi là váng đầu rồi phải không? Tần Liệt cười điên cuồng, viêm nhật luyện ngục vẫn là một tầng Thâm Uyên tồn tại lượng lớn Thâm Uyên ma khí nồng đậm. Những Thâm Uyên ma khí đó, bất cứ đại ác ma nào cũng có thể hút nạp để khôi phục lực lượng huyết nhục của bản thân. Tần Liệt có thể, 7 quân chủ có thể, Tạp Tư Thác Nhĩ cũng có thể. Bởi vậy, ở lúc chiến đấu, Tạp Tư Thác Nhĩ vẫn có thể sử dụng Thâm Uyên ma khí của viêm nhật luyện ngục để bổ sung hao tổn của mình. Mặc dù tốc độ hao tổn của hắn, xa xa vượt qua hắn gánh nặng. Nhưng ở trong Thâm Uyên thông đạo, bởi vì không tồn tại Thâm Uyên ma khí. Tạp Tư Thác Nhĩ ở trong đó tiêu hao lực lượng huyết nhục sẽ khó khôi phục lại. Đương nhiên, Tần Liệt ở trong Thâm Uyên thông đạo cũng không thể mượn năng lượng Thâm Uyên ma khí để khôi phục ma thân. Nhưng hắn, gocchuyenaudio.com, mặt khác có tinh không kính, hắn còn có huyết mạch thời không yêu linh nhất tộc mà thời không yêu linh nhất tộc vừa vặn sinh ra ở Thâm Uyên thông đạo. Không ổn, bị đuổi kịp rồi, vừa thấy Tần Liệt lại một lần nữa hiện thân, nhìn thấy Tần Liệt nắm tinh không kính, bắt đầu tụ tập tinh quang trôi giạt trong Thâm Uyên thông đạo, Tạp Tư Thác Nhĩ liền cảm thấy trầm xuống. Hắn trong nháy mắt đã hiểu tính toán của Tần Liệt, khó trách chưa vội đuổi theo ta. Trong con mắt quỷ của Tạp Tư Thác Nhĩ lần đầu tiên lóe ra nét kinh sợ, hắn thậm chí hoài nghi Tần Liệt cố ý ép hắn bước vào Thâm Uyên thông đạo. Nếu vẫn là ở viêm nhật luyện ngục ta muốn chém giết ngươi, chỉ sợ còn không dễ dàng như thế. Tần Liệt cười càng thêm vui vẻ, đáng tiếc ngươi đã mất khí thế, ngươi trở nên càng lúc càng không lý trí. Biết rõ ta có tinh không kính, ngươi còn dám tiến vào Thâm Uyên thông đạo, ngươi không phải váng đầu là cái gì? Sắc mặt Tạp Tư Thác Nhĩ lại biến đổi, vù vù, từng điểm tinh quang lóe ra, sau khi hội tụ lại tinh không kính, đột nhiên ngưng kết thành vô số tinh không quang nhận to lớn. Những thanh đao ánh sáng đó, như đao nhọn chói lọi chém hết đến trên ma thân của Tạp Tư Thác Nhĩ. Chỉ một chốc ma thân 8.000 thước kia của Tạp Tư Thác Nhĩ, liền nhiều ra mấy trăm miệng vết thương hẹp dài. Không được, tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể cược một phen. Vừa thấy tình huống không ổn, ma thân của Tạp Tư Thác Nhĩ đột nhiên ở trong Thâm Uyên thông đạo không ngừng bay lượn biến ảo phương hướng, phòng ngừa càng nhiều tinh không quang nhận tấn công. Ma thân chỉ còn lại có 8.000 thước, cào xé cận thân với Tần Liệt cũng không nhất định có thể chiếm được thượng phong. Hắn phải đi hiểm chiêu khác, xẹt xẹt, hồn đàn chìm vào não hải, một góc trong đó lại đột hiện các sợi tơ ánh sáng màu tím. Còn người Tần Liệt đột nhiên hiện ra nét hung dữ, lập tức phát hiện tử hồn không gian chỗ chủ hồn của Thạc Tư Thác Nhĩ tựa như mơ hồ muốn tan vỡ. Tử hồn không gian của Thạc Tư Thác Nhĩ chính là khối tinh thể màu tím kia, đã liền thành một thể với hồn đàn hắn. Một khi tinh thể màu tím đó vỡ vụn, hồn đàn của hắn cũng có thể đồng thời nổ tung. Thạc Tư Thác Nhĩ, Tần Liệt giống giận, hắc hồn đàn ngươi và chủ hồn ta là trên cùng một trận tuyết, chủ hồn ta vỡ vụn, hồn đàn ngươi cũng sẽ hủy diệt. Trong mắt Thạc Tư Thác Nhĩ tràn đầy ma quang điên cuồng, ngươi còn dám tiếp tục bức bách ta sẽ bạo diệt tử hồn không gian, làm chủ hồn ta và hồn đàn ngươi cùng nhau hủy diệt. Ta biết ngươi còn có hai phân hồn, sau khi hồn đàn hủy diệt ngươi cũng không chết được. Nhưng tương tự ta có tám phân thân khác, ta cũng có tám phân hồn, ta cũng không sợ chủ hồn nổ tung. Thạc Tư Thác Nhĩ chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ rồi. Dừng lại, tâm thần Tần Liệt kinh biến, không thể không ngăn trở tinh không kính tiếp tục công kích đối với thân thể Thạc Tư Thác Nhĩ. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng vùng vẫy, nhìn ra được Thạc Tư Thác Nhĩ đã điên rồi, hắn thực có khả năng nói được làm được. Hắn thật điên cuồng hủy diệt khối tinh thể màu tím kia, hồn đàn của Tần Liệt cũng sẽ cùng nhau hủy diệt. Khối hồn đàn đó ghi chép các loại áo nghĩa pháp tắc của lực lượng huyết mạch, còn có thiên lôi cức huyết linh quyết, hàn băng lực, hỏa diễm pháp tắc viêm ma chi vương, bao gồm chủ hồn hắn. Hồn đàn hủy diệt hắn tổn thương vượt qua Thạc Tư Thác Nhĩ xa. gocchuyenaudio.com xa, hắn quyết không cho phép hồn đàn của hắn có một chút tổn thương, không muốn đi ngọc đá cùng vỡ với Thạc Tư Thác Nhĩ. Cách chương.